Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 73, Ngân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời có một con thanh linh ưng đang gào thét. Sau một chuyến bay dài đã khiến nó kiệt sức. Và khi vừa vượt qua bầu trời hùng quan, thân thể như ngọn núi của nó lao thẳng xuống. Một vị tát lạc trung niên cả người đầy máu. Vai phải của ông ta nứt ra. Xương máu tràn lan. Vẻ ngoài nhếch nhác thu hút sự chú ý của người khác. Đây là Minh Vương của Đại Hạ Vũ Triều. Một đời vương giả lại giống như chó nhà có tang và bị truy đuổi đến tận chiến trường Bắc Cảnh. Minh Vương, người thật sự tốn không ít sức để dụ Đại Hạ Bắc Vương tới đây. Bị một tên nhóc còn chưa dứt sữa đuổi giết đến tận đây. Cũng không sợ bị người ta chê cười. Hai bóng người như ma thần lững thững xuất hiện trên chiến trường. Đi đến đâu là binh sĩ Đại Hạ đều ngã xuống đất. Bọn họ là siêu phàm của Đại La Vũ Triều. Chào đón Minh Vương và đồng thời cũng là lời nói ẩn dụ. Lệ Vương, Ngân Vương, Minh Vương cay đắng nói. Hai vị vương giả của Đại La này lại cho rằng dáng vẻ của ông ta là ngụy trang, tội nhân của Đại Hạ ta. Các ngươi có thể cứu sao? Một giọng nói lạnh lùng vang vọng xung quanh. Sở Ninh khống chế thanh linh ưng chạy tới. Nhìn xuống Minh Vương phía dưới. Mấy năm nay, Sở Ninh ở chiến trường này mặc áo giáp nên khó có thể nhìn ra dung mạo thật của hắn. Ngay lúc này, hắn mặc bạch y phấp phới, lộ rõ dung mạo thật, còn trẻ đến mức khiến người ta khinh hãi. Trong con ngươi hiện lên tia sáng lạnh lão. Minh Vương chạy trốn tới đây và trao đổi với hai vị vương giả của Đại La đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Minh Vương thực sự đã nương nhờ vào Đại La Vũ Triều, tạp chủng. Ở trước mặt bản vương không đến lượt ngươi nói, 6 năm qua. Nếu Đại La Vũ Triều của ta phái đi một vị vương giả thì ngươi đã chôn xương ở đây từ lâu, trong hai vị vương giả của Đại La. Ông già tóc bạc mặt đầy nếp nhăn lên tiếng. Ông ta là Ngân Vương của Đại La Vũ Triều. Đã bước vào trung tuyệt của siêu phàm cảnh nhiều năm. Giống như thợ săn đang rình con mồi. Lời nói rơi xuống, Ngân Vương dậm chân xuống đất, nhảy lên mấy chục mét và bay thẳng lên trời. Định tấn công Sở Ninh, muốn chôn xương ta, chỉ bằng ngươi sao? Nguyên hải trong bụng Sở Ninh đã đạt đến 19 trượng. Hẳn đã luyện chế linh đan lấy từ Hạ Lăng được 7 phần, giờ phút này, Bách Vương đao trong tay hẳn rung lên như một ngọn núi nặng đột nhiên chém xuống đầu Ngân Vương. Đây là loại đao pháp gì vậy? Đồng tử của Ngân Vương co rụt lại. Một đao này có sức mạnh vô song. Dung nhập với tinh thần lực và mang theo khí thế siêu phàm giống như Thái Sơn sụp đổ. Ông ta nhảy lên cao. Không thể sử dụng bất kỳ lực nào và chỉ có thể gào thét bộc phát chân nguyên để chống trả băng tất cả sức lực của mình. Một tiếng nổ. Sấm sét nổ tung trong không gian. Những cơn gió giật dữ dội từ trên cao ập xuống khiến các chiến binh giao chiến phía dưới đổ như cỏ dại và ướt đẫm chất lỏng ấm áp. Trên không trung, thân thể của Ngân Vương nổ tung, nổ ra cơn mưa máu khiến nơi đây đột nhiên trở nên im lặng. Cách chương